Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1770, lấy ra. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà loại người này, thường thường đều là có một ít bối cảnh bọn hắn cướp bóc phía dưới, như đối phương không địch lại, tự nhiên là sẽ đem linh tinh cho giao ra, như đối phương đủ mạnh, liền sẽ lập tức triệu hoán người cường đại hơn, tới đây hỗ trợ có thể nói, là một cấp ép một cấp. Nhất phẩm linh thể cảnh người cướp đoạt. Sau lưng khẳng định có nhị phẩm linh thể cảnh người tồn tại, mà nhị phẩm linh thể cảnh sau lưng, lại sẽ có tam phẩm, tứ phẩm, thậm chí mạnh hơn người tồn tại. Đây đã là nhìn lắm thành quen sự tình, rất nhiều tán tu cắn răng phía dưới, cũng liền lấy ra một chút linh tinh, để tránh tại đây sao Diêm Vương bên trên, tao ngộ phiền phức. Cũng bởi vậy, ban đầu có rất nhiều dự định đến đây sao Diêm Vương người, lại không tới. Trò cười, tại đây sao Diêm Vương bên trên. Có thể hay không đạt được tạo hóa đều là một chuyện, như đến không đến, ngược lại còn bị đoạt, tìm ai khóc đi. Nhưng Tô Hàn không có nghĩ tới là, đám này đồ không có mắt, cướp bóc đều cướp được trên đầu mình tới. Hiển nhiên là phía trước mình tại tinh không liên minh bên kia ẩn nhẫn, bị bọn hắn trở thành nhu nhược, mà lại chính mình xuất ra trăm vạn linh tinh, rõ ràng còn có không ít, cho nên những người này liền đem chính mình trở thành mục tiêu. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian lấy tiền, trung niên nam tử kia vung tay lên, lộ ra vẻ mong mỏi. Tô Hàn nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười. Cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Cái kia Lưu Hiên nói quả nhiên không sai, coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Nam tử trung niên cười hắc hắc nói. Hắn nói tới Lưu Hiên, liền là trước kia cái kia tinh không liên minh tiểu đội trưởng, tứ phẩm linh thể cảnh. Rất rõ ràng, bọn họ đều là có cấu kết với nhau làm việc xấu. Lấy thêm 100 vạn linh tinh, ngươi là có thể lăn. Nam tử trung niên nói, Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm, hắn lật bàn tay một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện. Thấy này, nam tử trung niên trong mắt liền bạo phát một trận tinh quang. Hắn bất quá là tông môn bên trong, một cái nội môn đệ tử mà thôi. 100 vạn linh tinh, đối với hắn cái này nhất phẩm linh thể cảnh tới nói, tuyệt đối là một bút không nhỏ của cải. Lúc này, trung niên nam tử này liền muốn đưa tay tới bắt. Có thể Tô Hàn lại là bàn tay nhất chuyển, đem chữ vật giới chỉ, cho lật lên. Người muốn chết phải không? Dám đùa giỡn ta, nam tử trung niên trong mắt lộ ra hàn quang. Tô Hàn thản nhiên nói, này trong giới chỉ, hoàn toàn chính xác có 100 vạn linh tinh, thế nhưng. Ta liền xem như cho ngươi cầm lên sao? Tiểu tử, không cần cho thể diện mà không cần. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Nói, chúng ta chính là 72 tông một trong, thần dương tông đệ tử, cùng ngươi muốn linh tinh, đó là vận may của ngươi. Tô Hàn lắc đầu, đem chiếc nhẫn chữ vật kia, trực tiếp ném vào chính mình dưới chân. Ngươi mong muốn, liền đến cầm, ta nhìn ngươi là sống chán ngấy. Nam tử trung niên trong mắt Hàn mang chợt hiện, không nói hai lời, thẳng đến Tô Hàn nơi này oanh kích đi qua. Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng vỗ, lập tức có vang trầm tiếng truyền ra, trung niên nam tử này công kích, trực tiếp sụp đổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn bàn tay lớn nhô ra, bắt lại nam tử trung niên cổ, hung hăng bóp. Hắn thể xác nháy mắt nổ tung, có nguyên thần thét chói tai vang lên, bị Tô Hàn cho nắm ở trong tay. Ngươi, nam tử trung niên nguyên thần giãy giụa lấy, lại là không có chút nào hoảng sợ, mà là tiếp tục uy hiếp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi dám đả thương ta thể xác, ta thần dương tông, định nhường ngươi chết không yên lành. Tô Hàn mắt sáng lên, lúc này liền muốn đem bóp chết thời điểm, lại là có mấy đạo thân ảnh, xuất hiện ở Tô Hàn trước người. Dừng tay, quát lạnh âm thanh, tùy theo truyền đến, Tô Hàn động tác một trầu, quay đầu nhìn lại, nhưng thấy tiến đến người, lại là trước kia mấy cái kia tinh không liên minh ra hỏa, mà này mở miệng người. Đúng là tiểu đội trưởng Lưu Hiên. Đồ hỗn chứng, Lưu Hiên hừ lạnh nói. Sao Diêm Vương bên trên, không cho phép chiến đấu, dám ngay ở ta tinh không liên minh mặt ra tay, người chán sống mùi hay sao? Vậy hắn mới vừa xuất thủ, người có thể từng thấy. Tô Hàn thản nhiên nói, thấy cái rắm, ta chỉ có thấy được ngươi tại ra tay. Lưu Hiên quát, lập tức dừng tay, đem người này buông ra, lấy thêm 1000 vạn linh tinh làm đền bù tổn thất. Lần này coi như là chẳng có chuyện gì phát sinh. 1000 vạn linh tinh. Ha ha ha ha. Tô Hàn giận quá mà cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn tiếng cười hơi ngừng, vẻ mặt trở nên băng lãnh, nhìn về phía Lưu Hiên thời điểm, trong mắt hàn quang bùng lên. Thật sự cho rằng ngươi là tinh không người trong liên minh, ta cũng không dám động tới ngươi hay sao? Tiến vào sao Diêm Vương, chỉ cần 20 vạn linh tinh, ngươi nhưng bắt chẹt ta trọn vẹn 100 vạn, bản thân cái này liền đã xúc phạm tinh không liên minh quy định. Thứ hai, người này ra tay, ngươi coi làm không nhìn thấy, như thế bỏ mặc, cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể nói là tội thêm một bậc. Thứ ba, tinh không liên minh chưa bao giờ quy định, có người nào tinh cầu phía trên, không cho phép ra tay, người cáo mượn oai hùng, xuyên tạc quy định, tội càng thêm tội, nghe Tô Hàn, cái kia Lưu Hiên vẻ mặt liền âm trầm xuống. Bởi vì Tô Hàn nói, căn bản cũng không có sai, tất cả những thứ này sự tình, nếu là chọc ra, hắn đều muốn chịu không nổi. Tinh không liên minh tuy nói thế lớn, chính là toàn bộ ngân hà tinh hệ thế lực tối cường, có thể trong đó quản lý cũng là cực kỳ nghiêm khắc, nhất là Lưu Hiên loại thân phận này. Tại tinh không trong liên minh ví như sâu kiến, có cũng được mà không có cũng không sao, như bởi vì hắn, mà bại phôi tinh không liên minh thanh danh, tinh không liên minh tuyệt đối sẽ không buông tha. Người không quan trọng một giới tán tu mà thôi, ta chính là thật sự có này chút sai lầm, ngươi lại có thể thế nào? Lưu Hiên cắn răng nói, thần Dương Tông ở đây, có hư thiên cảnh cường giả tồn tại, ngươi liền xem như có trí nhớ tinh thạch ghi chép phát sinh hết thảy. Ta cũng không tin, ngươi có thể đi ra này sao Diêm Vương? Tô Hàn bàn tay bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp đem trung niên nam tử kia nguyên thần cho bóp nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không có chút do dự nào, bàn tay lớn biến ảo, có tới số dài 100 trượng, đồng loạt ra thời điểm, cái kia thần Dương Tông hơn 10 vị hóa linh cảnh, cùng với cái kia nhất phẩm linh thể cảnh lão giả, tất cả đều bị Tô Hàn cho nắm ở trong tay. Oanh, ngay trước Lưu Hiên đám người mặt, Tô Hàn bàn tay chợt bóp. Nhất thời, có tiếng nổ vang truyền đến, hết thảy thần Dương Tông đệ tử. Tất cả đều tử vong. Ngươi thật to gan. Lưu Hiên đám người đồng tử co vào, khó có thể tin. Thần Dương Tông là cao quý 72 tông một trong, dựa theo lẽ thường tới nói, những tán tu này hẳn là không dám đắc tội mới là. Mà lại, Tô Hàn thực lực quá mạnh, tuyệt không phải mặt ngoài đoán đi. Nhất phẩm linh thể cảnh đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quay đầu, nhìn về phía Lưu Hiên, hắn thân ảnh lóe lên phía dưới, căn bản không chờ Lưu Hiên phản ứng, bàn tay lớn liền đem hắn cổ bắt lấy, xinh xinh nhấc lên. Mới vừa ta đưa cho ngươi 100 vạn linh tinh, lấy ra. Tô Hàn thản nhiên nói, Lưu Hiên không cầm, mở miệng chợt quát lên, ta chính là tinh không liên minh người, ngươi dám đụng đến ta. Tô Hàn bàn tay hơi hơi dùng sức, nhường Lưu Hiên sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, lấy ra. Tô Hàn thản nhiên nói, buông ra Lưu đội trưởng, lớn mật cuồng đồ, đơn giản muốn chết. Ngươi tin hay không, ta tinh không liên minh, có thể đưa ngươi truy sát đến chân trời góc biển, vĩnh viễn không ngươi ẩn núp chỗ. Người xung quanh, đều là tại lúc này nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.